Công lược nam thần vũ trụ. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam Canh. Chương 297. Nhìn dáng người nàng hiện tại sẽ biết. Có lẽ là bởi vì hoàng đế đã lâu không tới nhìn nàng. Không có người quản nàng. Ở hành cung này, nàng chính là chủ tử lớn nhất. Nàng tựa hồ cũng mất đi động lực ước thúc mình. Cũng không biết ăn thế nào. Vòng eo này, tuy rằng không tới mức eo thùng nước, nhưng cũng không tinh tế một chút nào. Được rồi, bổn cung có thể cho ngươi một cơ hội. Lúc trước ngươi cùng hoàng thượng không phải đều nói là vì bổn cung cản trở mới làm hại hai người có tình không thể thành thân sao? Hiện tại bổn cung cho hai người cơ hội này. Kỳ thật này căn bản chính là lời nói dối. Nếu nguyên chủ hại bọn họ không thể thành thân, vậy ba đứa nhỏ sinh thế nào? Hại bọn họ không thể thành thân. Rõ ràng là hoàng đế tam tâm nhị ý, đứng núi này trông núi nọ được không? Nhưng Phượng Phiên Vũ không cho là thế. Nàng xoa nước mắt, không thể tin được. Vì cái gì? Vì cái gì? Mắt Kiều An trợn trắng. Đồng tình được chưa? Nhìn đi ngươi đường đường là một công chúa lại rơi xuống kết cục này. Bổn cung bỗng nhiên thiện tâm. Ngươi tin sao? Phượng Phiên Vũ không tin. Kiều An biết, có chút lời. Bổn cung vốn không muốn nhiều lời. Bất quá, hôm nay xem ở phần ngươi là đầu tim của hoàng thượng liền đại phát từ bi giải thích một chút. Kỳ thật, cho tới nay, trong lòng bổn cung đều chỉ có hoàng thượng. Lúc trước phản đối hai người, đơn giản là bởi vì thân thế của người, làm người hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. Nhưng nhiều năm đi qua, ngươi vẫn luôn đều thành thật thật. Bổn cung liền thấy trong lòng ngươi cũng chỉ có hoàng thượng. Trong lòng ta đương nhiên chỉ có quân trạch. Đối với nàng bộc bạch cõi lòng, Kiều An không có hứng thú. Vội bảo nàng dừng. Cho nên hiện tại hoàng quý phi đã thất sủng. Bên người hoàng đế không có người vừa ý, cô độc tịch mịch. Bổn cung đều vì hoàng thượng. Biết trong lòng hoàng thượng còn có ngươi. Liền cho ngươi cơ hội này. Nếu ngươi có thể hầu hạ hoàng thượng tốt, bổn cung chấp thuận ngươi vào cung. Cho ngươi đổi thân phận. Phong ngươi làm chiêu nghi. Hoàng hậu nương nương quả thực là đứng ở điểm cao đạo đức. Làm người không thể cãi lại. Phượng Phiên Vũ còn muốn nói cái gì? Kiều An xua xua tay. Đừng ngại phân vị chiêu nghi thấp. Đừng nói trước kia người là công chúa. Người nói thẳng, người có nguyện ý hay không? Người không hy vọng bọn nhỏ vào Ngọc Điệp. Sơn trang tránh nóng dương liễu lả lướt. Một mảnh râm mát, bên hồ, dưới cổ thụ trăm năm. Kiều An được người đấm chân. Còn đút trái cây bên miệng, ngày tháng tiêu dao mới là ngày tháng của hoàng hậu nha. Vẻ mặt Đông Thanh nghiêm túc bẩm báo. Nương nương, ngày mai hoàng thượng tới. Được, bổn cung chuẩn bị tốt, đều phân phó xuống, cần phải làm bệ hạ vừa lòng. Hắc hắc, hoàng đế lúc mới bắt đầu thực vừa lòng. Hắn thấy hoàng hậu trang điểm tỉ mỉ, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn. Lại nhìn nội thất trang hoàng đổi mới hoàn toàn. Cũng nhìn ra được hoàng hậu rất dụng tâm trang điểm. Cung điện kia, hình như là phong cách hắn yêu nhất mười mấy năm trước. Hắn quay người lại, liền nghĩ tới mình cùng hoàng hậu đã từng thực ân ái. Sau đó, hoàng hậu nói, bệ hạ đợi chút, thỉnh tắm gội rửa mặt chải đầu. Thần thiếp đi qua lại đến. Hoàng đế gật gật đầu. Phải biết rằng, cũng không biết thế nào ở chung với các phi tử hậu cung diện mạo thường thường. Tạm được nhiều rồi, hắn càng thêm tưởng niệm hoàng hậu. Ngẫm lại hoàng quý phi, tuy rằng mỹ lệ, lại tâm địa rắn rết. Thật đúng là không bằng hoàng hậu. Một lòng đều nhào vào trên người hắn. Cách chương.